Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1168. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu muốn đưa cháu đi học sao? Tiểu Huy lập tức mừng rỡ hỏi. Xù, nhưng mà thiếu gia, ngài lát nữa còn phải đi tòa nhà tổng thống. Ngài không phải nên nghỉ ngơi một chút sao? Tài xế quan tâm hỏi. Không sao, Hoắc Kỳ ngang trả lời một câu. Cất bước đi lên lầu. Trong chốc lát anh rửa mặt, ít nhất cũng lên tinh thần thêm một chút. Chỉ là ánh mắt của anh vẫn còn đỏ ngu. Hoắc Kỳ ngang ngồi vào trong xe. Tiểu Huy dù sao vẫn còn nhỏ, thỉnh thoảng nói một ít chuyện lý thú. Hoắc Kỳ ngang vẫn cùng cậu bé nói trò chuyện thẳng đến trước cửa trường học. Từ một hướng khác, ở bên này Kỳ An Tâm cũng đưa con gái tới trường học. Cô nhóc kia tối hôm qua được ngủ sớm, hôm nay tinh thần khá vô cùng. Trên đường qua đây thì hát những bài thiếu nhi. Kỳ An Tâm cũng hát cùng cô bé. Bầu không khí trên đường tới trường vô cùng vui vẻ. Trong trường học, xe của Hoắc Kỳ ngang chạy vào bên trong. Anh liền quét qua hướng bãi đậu xe. Không có xe của Kỳ An Tâm. Anh nhìn đồng hồ, vừa mới 8 giờ. Theo lịch trình của Kỳ An Tâm, hẳn không có đến nhanh như vậy. Đưa Tiểu Huy vào trong trường. Hoắc Kỳ ngang trở lại vào xe. Cũng không có cho vệ sĩ lái xe đi. Anh đang chờ Kỳ An Tâm đến. Trẻ em tập trung đến trường trong vòng nửa tiếng. Cho nên lúc 8 giờ 10 Kỳ An Tâm liền chạy tới trường học. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang nhìn xe thể thao màu đỏ đối diện. Tinh thần anh mệt mỏi vì vậy mà phấn chấn lên một chút. Quan sát Kỳ An Tâm ôm con gái xuống xe. Vẫn không quên hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của con gái. Đứa bé kia lập tức cười khanh khách. Kiểu tết tóc của cô bé vô cùng đáng yêu. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang không tự chủ được mà trở nên dịu dàng hơn. Dù cho đó là con gái của cô và Trầm Duệ, ở trong lòng anh vẫn sẽ đối xử như thường. Nhìn nụ cười của cô bé kia đã cảm thấy tim mềm đi vô cùng. Kỳ An Tâm dắt tay đứa nhỏ kia. Lúc tới trước cổng lại ngồi xổm người xuống. Giúp con gái sửa sang lại áo. Sửa lại một chút bên tai nhỏ bé. Hôn thêm một cái mới nắm tay tiến vào. Trong ánh mắt Hoắc Kỳ ngang lúc này chỉ có hai mẹ con. Căn bản đã quên tất cả. Kỳ An Tâm giao con gái cho cô giáo. Sau khi vẫy tay chào con gái, cô cúi đầu thoáng nhìn vào đồng hồ. Thời gian vẫn còn sớm. Cô cũng không cần vội vàng gấp gáp mà tao nhã bước ra. Cô đi đôi cao gót 7 phân. Thắt lưng mảnh khảnh tinh tế. Mái tóc dài màu nâu đại uốn xoăn lớn vô cùng tự nhiên tung bay theo làn gió. Cô trang điểm tinh tế. Chọn màu son đỏ tương đối diễm lệ. Dáng vẻ cô ung dung lại tự tin khiến mỗi bước cô đi đều toát lên vẻ nữ tính. Không ít ánh mắt đàn ông không tự chủ được mà ngắm nhìn cô. Tràn đầy vẻ tán thưởng. Không thể phủ nhận trên người Kỳ An Tâm có khí chất của phụ nữ thành công. Khí chất như vậy, nếu như đàn ông không có bản lĩnh mà ở trước mặt của cô, e là sẽ bị dọa sợ. Kỳ An Tâm một tuần nay không có nhìn thấy Hoắc Kỳ ngang xuất hiện. Cho nên cô cho rằng những ngày sau đó anh đã rút lui khỏi thế giới của cô rồi. Cho nên khi ở trong trường, cô sẽ không tìm xe của anh nữa. Nhưng lúc cô bước ra cửa trường học, bất chợt cô cảm giác một ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía mình. Cô ngẩng đầu, thấy dáng người cao quý, một tay đút túi quần. Bước đi của cô trở nên luống cuống, ánh mắt cũng loạn thêm. Biểu cảm tự nhiên trên mặt của Kỳ An Tâm lập tức vì người đàn ông này mà lạnh xuống. Giống như là một mỹ nữ cao quý đẹp lạnh lùng, trên người không có một chút hơi ấm. Toàn thân tỏa ra sát khí tới bức người. Kỳ An Tâm đi qua người anh với một khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh. Đối với sự xuất hiện của anh làm như không thấy. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngang vẫn đang chăm chú nhìn cô. Lúc cô đi ngang qua anh, tay anh không tự chủ được giữ cổ tay kéo cô lại. Bước chân Kỳ An Tâm dừng lại. Cô tức giận quay đầu lại.